Xin chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Sóng Truyện cùng tiểu thuyết Hòn Đảo Bí Hiểm của nhà văn Đức Jason Dark. Ngày hôm nay, Vi An xin được kính mời các bạn đến với phần 3 cùng những diễn biến đang rất kịch tính của phần 2. Để ủng hộ cho kênh, các bạn có thể bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ video này cho những người khác cùng theo dõi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Ngay sau đây là phần 3 của Hòn Đảo Bí Hiểm qua giọng đọc Vi An. Như đã bị thôi miên, Adam Preston và hai cặp vợ chồng nhìn chân trối vào cánh cửa nặng nề. Hiện thời, họ vẫn chưa nhận ra được những hình dáng nọ, bởi không gian nằm phía bên kia cánh cửa hoàn toàn chìm trong bóng tối. Thế rồi, như một ngọn đòn giáng xuống cuộc đời họ. Basil Proctor ngồi trong một chiếc xe lăn, những bánh xe bằng cao su êm ái quay trên nền đất. Chiếc ghế được trang bị một động cơ chạy điện, tiếng rù rì nhẹ nhẹ của nó là âm thanh duy nhất vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng đến ngộp thở. Basil Proctor hãm xe. Ông chúa của hòn đảo này có một ngoại hình thật tởm lợm. Đó là một người đàn ông tàn phế, một thân xác nhăn nhúm nhét trong chiếc xe lăn. Cái đầu ngẹo hẳn sang một bên, vai trái trễ sâu xuống dưới. Những đường nét trên khuôn mặt người đàn ông đó bị biến dạng hoàn toàn. Làn da phủ đầy những vết sẹo to bằng đồng xu, khuôn đầu chọc lóc, không một sợi tóc, đôi mắt ánh lên ngọn lửa của quỷ sa tăng. Phủ lên trên đôi chân là một lớp chăn dài màu xám, chạm đất. Linda Gray thốt lên một tiếng kêu nhẹ khi nhìn thấy người đàn ông đó. Adam Preston hít một hơi thật sâu. Già đó là ông chủ bí hiểm của họ đây. Một kẻ tàn phế kinh khiếp chưa từng thấy. Adam Preston nhớ lại là anh đã từng nhìn thấy hình ảnh của con người này. Trên bức ảnh đó là Basil Proctor, một người đàn ông cao lớn, đẹp trai. Có lẽ Basil Proctor đã đọc được suy nghĩ trong đầu của Adam Preston. Ông ta nói, đúng thế, trước đây chúng ta khác hẳn, anh bạn Preston thân mến. Nhưng rồi ta sẽ quay trở lại với ngoại hình cũ. Chính vì việc đó mà ta đã cho đưa các bạn về đây. Người đàn ông nhìn mặt từng người đối diện. Ánh mắt ông ta dừng lại lâu hơn ở hai người đàn bà. Thế rồi, ông ta gật đầu. Đoàn thủy thủ chắc sẽ rất mừng vì có thêm phụ nữ. À, trên tàu hiện nay chưa có ai thuộc giới nữ. Ông ta cười bằng cái giọng khàn khàn, khủng đục. Adam Preston ném một cái nhìn thật nhanh về phía hai người đàn ông còn lại. Họ đang đứng đó, đờ đẫn vì kinh hãi. Không một ai dám bước về phía Basil Proctor. Chỉ trừ Adam Preston. Anh ta mạnh dạn tiến lên phía trước một bước, đứng rất sát cái ghế lăn. Mặt anh ta đỏ bừng lên, với một nếp nhăn khinh thị quanh khuôn miệng. Người đàn ông nhìn xuống bộ mặt tay triệu phú. Ông Proctor, anh ta nói, chẳng lẽ ông tin rằng lũ chúng tôi sẽ ở lại trên hòn đảo này của ông? Máy bay vẫn còn đứng trên nóc nhà. Chỉ vài phút nữa là phi công sẽ đưa chúng tôi ra khỏi đây, và chẳng một ai ngăn được chúng tôi, cả ông cũng không. Đó cũng là ý kiến của tôi, Cliff Cannon lên tiếng. Chúng tôi không ở lại đây thêm một phút nào nữa đâu. Người đàn ông thả tay vợ ra và bước lên đứng cùng Adam Preston khi Nathan Gray còn chần chừ. Proctor cười phá lên. Những thằng ngu! Gã gào to. Dĩ nhiên là bọn mi sẽ rời đảo, nhưng không phải theo cái kiểu mà bọn mi nghĩ đâu. Còn chiếc trực thăng à? Mở tai ra mà nghe kỹ đi. Có lẽ bọn mi cũng sẽ nghe thấy tiếng nó đang cất cánh. Adam Preston đột nhiên trở nên bối rối. Giống như những người khác, anh nhìn chân trối lên nóc phòng. Đúng như vậy, họ đang nghe vang vẳng tiếng cánh quạt trực thăng đang bay. Khuôn mặt Adam Preston nhăn lại. Anh nắm chặt hai nắm đấm, trông như sẵn sàng nhảy sổ vào Bezer Proctor bất cứ lúc nào. Người đàn ông cố giữ bình tĩnh. Vậy thì bản thân ông phải đưa chúng tôi ra khỏi chỗ này. Anh ta kêu lên. Không có chuyện đó đâu. Proctor giơ tay phải lên và búng ngón tay cái rất dài, gầy gò như tay nhện. Lập tức, có tiếng bước chân vang lên. Thế rồi từ trong bóng tối của căn phòng đằng sau Proctor hiện ra một gã đàn ông. Trông gã giống như một người Ả Rập. Ít nhất thì chiếc khăn trên đầu hắn cũng được quấn theo kiểu Ả Rập. Gã mặc một cái áo choàng thật dài, phủ sát đất, trông hơi giống với áo liệm người chết. Khuôn mặt cứng đờ vô cảm như được làm bằng đá hoa cương. Nhưng cây súng tự động trong hai bàn tay khỏe mạnh lại ngầm nói một thứ ngôn ngữ rất rõ ràng. Đây là Ali. Bezer Proctor giới thiệu. Anh ta sẽ lo lắng sao cho bọn mì ở lại trên hòn đảo này. Ít nhất là trong thời gian tới. Adam Preston lùi một bước. Khẩu MPI trong bàn tay tên Ả Rập khiến anh kính nể. Thì ra ông muốn giữ chúng tôi ở đây bằng vũ khí. Nathan Gray thốt lên. Cô vợ Linda của anh bắt đầu khóc. Bezer Proctor không phủ nhận. Đúng thế. Gã đáp. Đâu có khác được. Bọn mì định chạy trốn. Mà đó là điều ta không thể chấp nhận. Tại sao ông lại cho gọi bọn tôi về đây? Adam Preston hỏi. Bezer Proctor giơ cả hai cánh tay. Ta muốn có một đoàn thủy thủ. Chúng tôi không phải là thủy thủ. Ta biết. Adam Preston nhăn chán. Thế thì tôi không hiểu. Ông nhận chúng tôi để làm gì? Nếu điều khiển một con tàu, người ta cần những thủy thủ dày dặn kinh nghiệm. Bezer Proctor cáu kỉnh vẫy tay. Vớ vẩn. Gã nói. Bọn mì đâu phải đến để đi biển cho ta. Thế thì cho ai? Thuyền trưởng Barrel. Hai con mắt Adam Preston nheo lại thành hai vệt nhỏ. Barrel, Barrel. Anh lẩm bẩm. Không biết tôi đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải. Có phải đó là người đàn ông đã có con tàu bị chìm cách đây cả hơn 200 năm? Cliff Cullen hỏi. Mới vừa đây, trên báo còn nói về ông ta. Bezer Proctor cười khúc khích. Té ra mi cũng biết tin nhanh đấy. Đúng thế. Còn tàu đó có tên là Cornwallis. Quả thật đã chìm xuống cách đây gần 200 năm. Thuyền trưởng Barrel là người Ấn Độ. Ông ta đã tìm thấy một kho báu có giá trị không ai ngờ tới. Một kho báu của quỷ sứ gồm rất nhiều vàng và vô vàn đá hiếm. Đó là những thứ mà tiền của ngày hôm nay không mua được. Nhưng ta sẽ nhận được nó. Chúng tôi dính dáng gì đến chuyện này? Linda Gray kêu lên. Gã đàn ông tàn phế nhăn răng ra cười một cách tẩm lợm. Thuyền trưởng Barrel đã đặt ra một điều kiện. Nói cho chính xác hơn, thì ông ta bắt buộc phải đặt điều kiện. Điều kiện nào? Adam Preston bình tĩnh hỏi. Từ từ đã, chàng trai trẻ. Rồi bọn mì sẽ được biết chính xác mọi chi tiết. Kho báu mà thuyền trưởng Barrel mang về đây là một kho báu bị nguyền rủa. Con thuyền của ông ta đã bị nhấn chìm, đúng ở đây, ngày trước bãi biển này. Ta tình cờ biết chuyện đó và đã tìm cách lặn xuống tìm kho báu đó. Chỉ tiếc ta hoàn toàn không biết đến lời nguyền rủa đối với các linh hồn. Chính lời nguyền đã biến ta thành một kẻ tàn phế, và kho báu bây giờ vẫn còn nằm dưới đáy biển. Nhưng có một khả năng đưa kho báu đó lên bờ, đồng thời hóa giải lời nguyền. Đó là phải gom góp cho đủ một đội thủy thủ mới. Khi thuyền chìm, Barrel và thủy thủ của ông ta đã chết. Nhưng linh hồn của họ bị Maharashtra nắm giữ. Từ 200 năm nay, những hồn ma đó canh giữ kho báu cho vị thần dữ tợn. Đến nay, chưa một ai có thể với tay được vào chỗ có vàng. Xác chết của những kẻ thử làm điều đó bây giờ đang mục ruỗng dưới biển. Chỉ riêng ta đã ký được một hợp đồng với thuyền trưởng Barrel. Nếu thỏa mãn được tất cả những điều kiện của ông ta, thì sẽ nhận được lại ngoại hình ngày trước cùng với kho báu đó. Giờ thì đã hiểu tại sao ta không thể để cho bọn Mi bỏ về rồi chứ. Lũ Mi chính là một phần của đoàn thủy thủ mới. Bối rối, Adam Preston lắc đầu. Tôi không thể tin được. Rồi anh lẩm bẩm. Không thể có chuyện đó. Ông đang lừa dối chúng tôi. Đang giễu cợt chúng tôi. Lão già kia. Bezer Proctor cười lớn lên. Giơ hai bàn tay gầy guộc xoa vào nhau. Ta biết. Chuyện rất khó tin. Bản thân ta thời gian đầu cũng không thể quen nổi với chuyện thân hình mình lại thay đổi chỉ trong vòng có một đêm và trở thành một kẻ tàn phế như thế này. Mì có biết cuộc đời của một kẻ tàn phế là như thế nào không? Không đâu. Không một ai có thể tưởng tượng được. Không một ai có thể hiểu được cảnh chết dần chết mòn đó. Chẳng một ai giúp đỡ. Và ta chỉ có thể tin cậy vào cái ghế lăn khốn nạn này. Basil Proctor đập bàn tay xuống ghế. Nhưng mọi việc sẽ khác đi. Ta muốn quay trở lại với ngoại hình ngày xưa. Dù có phải dùng đến bất kỳ phương tiện nào. Hóa ra ông hy sinh tính mạng của những kẻ khác để lấy lại hình dạng của con người ông. Linda Gray thì thào. Giọng ngập trong nước mắt. Ông đã làm bao nhiêu con người vô tội trở thành bất hạnh rồi, ông Proctor. Cô sẽ gặp họ ngay bây giờ. Ta đã cho xây dựng cả một khu nhà riêng cho đội thủy thủ mới. Cho tới khi lên tàu, cả đám các anh các chị cũng sẽ ở đó. Nhưng đừng sợ, không phải chờ lâu nữa đâu. Chỉ thêm một chuyến hàng nữa là đủ số. Suốt thời gian qua, Adam Preston im lặng. Anh dồn toàn bộ sự tập trung vào gã Ả Rập và thầm vạch ra một kế hoạch táo bạo. Anh tin vào những lời giải thích của tay triệu phú kia và có thể tưởng tượng được rằng Bezer Proctor sẽ quyết tâm đạt đến mục đích của gã bằng mọi cách. Nhưng không thể làm trò đó với anh. Adam Preston mím môi tự nghĩ. Gã Ả Rập đứng bên trái chiếc ghế lăn. Nòng súng của gã không chỉ vào một người nào cụ thể, mà chỉ hướng vào phòng. Đó là điểm tựa cho kế hoạch mà Adam Preston thầm vạch ra. Anh bước một bước về phía trước. Không có phản ứng. Tay người Ả Rập không chuyển động. Adam Preston thấy tim mình đập nhanh lên. Trong khi Bezer Proctor vẫn tiếp tục miêu tả kế hoạch của hắn, và thu hút sự chú ý của những người còn lại. Adam Preston lẹ làng bước tiếp. Ali! Giọng ra lệnh như ngọn roi quất ngang căn phòng trần trụi. Lệnh của Bezer Proctor. Ali giật người một cái, nòng súng máy chĩa thẳng vào Adam. Nỗi sợ xuyên dọc người anh như một tia chớp. Gã đàn ông kia chỉ cần kéo ngón tay thôi là mọi việc kết thúc. Nhưng người đàn ông nặng nhọc thở, đó là những âm thanh duy nhất vang lên trong bầu tĩnh lặng nặng nề. Thế rồi, Bezer Proctor lên tiếng. Đừng giết nó, Ali. Nó gặp mày là được ta cần tới. Nhưng cho nó một bài học, để nó biết kháng lệnh ta thì hậu quả sẽ ra sao. Ali gật đầu. Hình như tên Ả Rập này bị câm. Với một cử chỉ hầu như có vẻ điềm đạm, gã đàn ông hạ khẩu súng xuống đất, dựng đứng ngả vào tường. Rồi gã từ từ quay người lại, vừa quay người vừa ra đòn. Không đời nào Adam Preston nghĩ rằng ngọn đòn đó sẽ trúng được anh. Bởi suy cho cùng, khoảng cách giữa hai người dài quá 2 mét. Nhưng Ali là một con quỷ. Có vẻ như thân hình gã trong chớp mắt đã dài ra gấp đôi. Gã người Ả Rập cho Adam Preston biết hiệu ứng của một quá trình luyện karate suốt mười mấy năm trời. Ali giáng trúng miệng Adam. Môi người đàn ông há ra. Sức mạnh của ngọn đòn đẩy anh bay qua căn phòng. Thân hình anh đập rất mạnh vào khoảng tường trần trụi. Loáng thoáng trong tiềm thức, anh nghe tiếng hét kinh hãi của hai người đàn bà trong nhóm. Ngọn đòn nhanh như chớp và cứng như thép, thiếu chút nữa đã khiến anh gục ngã và lìa đời. Khi gã Ả Rập cúi xuống bên thân người nằm trên mặt đất, thì Proctor ra lệnh ngừng hành động. Đủ rồi! Cái hình người trong ghế lăn bỗng sủa lớn. Ali dừng tay, xoay người, giơ tay cầm súng máy lên. Cảm giác đau dịu xuống từng chút một. Adam Preston đưa tay lên, chùi máu trên miệng, rên rỉ nhỏ dần lên. Lẽ ra mì không nên làm như vậy, Proctor nói. Đoạn gã quay về những người còn lại, đe dọa trắng trợn. Giờ thì bọn mì đã biết điều gì sẽ xảy ra nếu bọn mì gây khó dễ cho công việc của ta. Bốn người kinh sợ, lặng im. 3-4 giây đồng hồ liền, căn phòng chìm xuống với câm nín chết chóc. Trong không gian đó, tiếng loàng xoảng như vang lên gấp bội. Mary Cannon là người đầu tiên phát hiện ra xác chết. Nửa phía trên cơ thể của anh trôi trên mặt đất. Tiếng gót giày kéo lẹt xẹt dưới nền bê tông. Chèn vào đó là tiếng bước đi, tiếng rung của những đoạn xích sắt và những giọng cười. Bezer Proctor quay ghế lăn lại. Gã đột ngột cười phá lên và nói. Ha ha ha, bạn bè ta tới rồi kìa. Họ muốn chào đón bọn mi. Một lời tuyên bố kỳ quặc, bởi chẳng một ai nhìn thấy bạn bè của gã đâu cả. Vậy mà rõ ràng, chúng hiện hữu. Linda Gray là người đầu tiên sợ quá, hóa điên. Tôi không chịu được nữa. Người đàn bà gào lớn, da nhọt ra như tờ giấy trắng rồi ngoẹo đầu xuống. Chồng Linda chỉ kịp tóm lấy cô ta trong giây phút cuối. Mary Callan đứng đó, không nói lên lời, toàn thân run rẩy. Cả ba người còn lại cũng không hiểu trò gì đang diễn ra ở đây. Như đã bị thôi miên, họ nhìn chân chối vào xác chết của người đàn ông tóc vàng đang bị những bàn tay vô hình kéo vào phòng. Lại có tiếng xích sắt vang lên, rồi một giọng khàn khàn ra lệnh. Thả nó ra! Xác chết rơi xuống đất. Bezer Proctor chỉ xuống người đã chết. Ai thế? Giọng khàn trả lời. Bọn ta tóm được nó trên bãi cát. Nó kháng cự. Bọn ta phải giết nó. Các anh có biết nó không? Không. Giọng kia đáp lại. Khám xét. Proctor ra lệnh cho tên Ả Rập. Ali cúi xuống. Một bàn tay hắn sờ dọc thân thể người chết. Gã lôi ra một khẩu súng lục và một chiếc máy điện đàm. Mặt Bezer Proctor trắng bệch ra. Những đường nét tẩm lợm của gương mặt nhăn lại thành một vệt mặt ma quỷ. Máy điện đàm! Gã rít lên. Một thằng gián điệp. Thằng đàn ông này là một tên gián điệp. Nhưng nó chết rồi. Giọng ma đáp. Những giọng đàn ông khác cười hưởng ứng. Thì đã sao? Chắc nó đã báo tin về đâu đó và thông báo chuyện gì đã xảy ra trên hòn đảo này. Xem lại đi, Ali. Xem nó có mang giấy tờ gì không? Tên Ả Rập vâng lời, nhưng gã không tìm thấy gì cả. không tìm thấy bất kỳ một mẩu giấy nào giúp cho Proctor nhận dạng người đã chết. Tên triệu phú buột miệng chửi rủa, gã vùng vẩy hai cánh tay vì giận dữ, nhưng rồi đột ngột nhớ ra và kêu lên. Bọn chúng nó đây, chỉ cần một chuyến hàng nữa là đội quân của các anh sẽ thừa kẻ thế mạng. Bọn ta thấy rồi. Lại có tiếng chân người vang lên, tiến đến gần năm con người, bây giờ đang đờ ra vì quá khiếp sợ. Đột ngột, Mary Callan hét lớn. Người đàn bà cảm thấy có những ngón tay sờ nắn cơ thể cô. Chúng vuốt dọc bờ vai, rồi vuốt xuống hông. Một phụ nữ tốt, nó sẽ khiến cho chúng ta vui thú đây. Không! Callan kinh hoàng gào lên, chạy vào góc tận cùng của căn phòng. Tóm lấy nó! Giọng ma gào to hơn. Cliff Callan không bình tĩnh được nữa. Anh chạy về phía vợ, muốn đứng che cho chị. Nhưng trước khi anh tới nơi, thì những kẻ vô hình đã ra tay. Những quả đấm giáng tới, đẩy lùi anh trở lại. Đồng thời những ngọn đòn rào rào đổ xuống thân hình người đàn ông, trong khi Basil Proctor há mồm cười sặc sụa như một kẻ hóa điên. Cliff Callan lảo đảo, bị đẩy sang bên này rồi bên khác. Một bàn tay vô hình tóm lấy tóc anh, kéo giật đầu anh về phía sau. Cliff rên lên biểu lộ đau đớn cùng cực. Mặc dù không nhìn thấy, anh vẫn cảm nhận rất rõ rằng mũi dao găm đang dí vào cổ anh. Một giọt máu nhỏ xíu chảy ra khỏi làn da, rồi từ từ lăn dọc theo cần cổ. Như vậy là đủ rồi, kẻ vô hình nói. Nếu mi dám kháng cự bọn ta một lần nữa, bọn ta sẽ cắt cổ mi. Một tiếng cười khàn khàn nổi lên. Cliff Cullen bị xù ngã xuống dưới đất. Vợ anh ngồi khom người trong góc phòng, nức nở, thảm thương. Tiếng bước chân rút đi. Bọn ta đợi chuyến hàng cuối, tên cầm đầu bọn ma cướp biển tuyên bố. Trong vài giây đồng hồ, khoảng không gian trong phòng lóe sáng và nhóm tù nhân nhìn thấy hình ảnh một bọn người trung cổ thoáng hiện ra. Những khuôn mặt hung dữ, râu ria xồm xoàm, một gã đàn ông có đeo băng bịt mắt màu đen và tất cả bọn người đó được trang bị vũ khí tới tận răng. Cuối cùng, bóng ma biến đi. Basil Proctor vỗ hai bàn tay vào nhau. Bạn bè của ta đó, bọn mi còn dám nghi ngờ không? Không có câu trả lời. Nhóm người trước mặt gã im lặng. Nỗi kinh hoàng đã giơ móng vuốt chạm vào họ, chụp lấy họ như một làn hơi bệnh dịch thoát ra từ địa ngục. Cả năm con người đều hiểu rằng họ không còn cơ hội để né tránh số phận khủng khiếp. Người đàn ông tóc vàng có lẽ đã tìm cách phát hiện bí mật của hòn đảo này, nhưng anh ta đã không thành công. Anh ta đã phải trả giá đắt. Basil Proctor quay sang tên cận vệ. Đưa chúng nó sang chỗ bọn kia đi, Ali. Gã ra lệnh. Chúng nó còn phải chờ 24 tiếng đồng hồ nữa. Sau đó, chúng nó sẽ được đưa lên con tàu ma. Còn tao thì sẽ nhận lại ngoại hình cũ và kho báu khổng lồ của quỷ. Proctor quay cái ghế lăn, trượt như một bóng đen vào màn tối của hành lang. Ali dồn các nạn nhân lại, lần lượt từng con người bị ép rời phòng. Họ lê chân bước tới, đầu cúi thấp. Ý chí phản kháng của họ đã bị bẻ gãy. Một cơn ác mộng trở thành hiện thực. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết chương 3 tiểu thuyết trinh thám kinh dị Hòn đảo bí hiểm của nhà văn Đức Jason Dark. Các bạn đừng quên chia sẻ cảm xúc của mình khi nghe hết tập truyện này, cũng như đăng ký kênh để theo dõi các phần tiếp theo. Còn bây giờ, Vian xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn quý khán thính giả gần xa thật nhiều sức khỏe và niềm vui.